Vạn đạo Long Hoàng, chương 1083, chân chính thánh phủ lệnh bài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Hạ Thư Viện, vạn tượng ngọc bích bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian khẽ động, bạch quang lóe lên, Vũ Thành Không thân ảnh xuất hiện. A, nên tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Thành Không vừa xuất hiện, tựu phát ra gầm thét. Hiện trường chúng người mắt ánh sáng, đồng loạt nhìn về phía hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành Không, chuyện gì xảy ra? Một cái Thiên Võ Kiếm Phái chí tôn nhìn về phía Vũ Thành Không. Nhíu mày vấn đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Thành Không bị giết. Cứ như vậy, Thiên Võ Kiếm Phái hai đại thiên kiêu đều chiến tử ở bên trong. Lục Thiểu Khanh, là Lục Thiểu Khanh tên xúc sinh kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Thành Không gầm thét, như phát cuồng dã thú. Cái gì, lại là Lục Thiểu Khanh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Lục Thiểu Khanh thật sự là sát thần a, đầu tiên là giết Huyết La Điện Huyết La Tử còn có đông đảo cao thủ. Sau lại đánh chết Vũ Thương. Hiện tại ngay cả Vũ Thành Không đều bị hắn kích sát. Hắc hắc. Thiên Võ Kiếm Phái hai cái thiên kiêu đều từ tại cùng một nhân thủ lên. Thật sự là có ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết La Điện sắc mặt biến thành màu đen. Vì cái gì mỗi một lần nâng lên Lục Thiểu Khanh đều muốn dựng thượng bọn hắn Huyết La Điện? Lại là Lục Thiểu Khanh. Làm sao ngươi không có cùng Vũ Long bọn hắn cùng một chỗ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Võ Kiếm Phái chí tôn vấn đạo. Hắn nói Vũ Long, tựu là Thiên Võ Kiếm Phái đời trước xếp hàng thứ nhất thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ Long bọn hắn cũng bị giết. Chết, Vũ Thành Không cắn răng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, Vũ Long bọn hắn cũng đã chết. Là ai, chẳng lẽ là Dương Phá Thiên ra tay? Thiên Võ Kiếm Phái chí tôn gầm thét một tiếng, cho rằng là Dương Phá Thiên ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, là Lục Thiểu Khanh, đều là hắn làm. Vũ Long sư huynh cùng Vũ Khai sư huynh, thêm Thượng Huyết Phong ba nhân, lúc đầu cùng một chỗ liên thủ, dự định kích sát Lục Thiểu Khanh, không nghĩ tới bị Lục Thiểu Khanh phản sát, đều là hắn làm. Vũ Thành Không sắc mặt dữ tợn, đem đại khái tình huống nói một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả sắc mặt người mang theo chấn kinh. Hết thảy, rõ ràng đều là Lục Thiểu Khanh một nhân gây nên. Tại ba đại cao thủ liên thủ, thế mà còn có thể sáng tạo như thế chiến tích. Cái này cũng quá kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại một cái cự đầu a, một cái lão giả cảm thán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết La Điện nhân muốn khóc tâm tư đều có. Bọn hắn thế mà đem dạng này một tôn sát thần cùng Huyết La Điện nhân cùng một chỗ đưa vào. Đơn giản bia, thánh phủ bí cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, này lúc, tòa kia cự sơn đang chấn động. Quang huy càng thêm sáng chói. Công chúng người mắt ánh sáng. Một lần nữa kéo về đến tòa kia cự sơn thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mắt quang vậy hướng về tòa kia cự sơn. Hắn cũng không có thôn phệ Huyết Phong mấy người tinh huyết. Bởi vì đế thần ở chỗ này. Hắn thôn phệ thủ đoạn quá rõ ràng. Sợ rằng sẽ bị đế thần nhìn ra cái gì. Hiện tại, còn không phải bại lộ thân phận thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự sơn quang mang càng ngày càng sáng chói. Cuối cùng, có 9 đạo tử sắc quang mang bắn ra. Hiu, hiu, hiu. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, tại tử sắc quang mang bên trong, đều có một tấm lệnh bài bay ra. Thánh phủ lệnh bài, là thánh phủ lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoạt A, có 9 khối. Khối này là ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền lúc, hiện trường loạn, các loại khí tức bộc phát. Nhao nhao phóng tới cái kia 9 khối lệnh bài. Không hề nghi ngờ. Theo tòa này cự sơn bên trong sông ra lệnh bài. Định là chân chính thánh phủ lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút ngay. Dương Phá Thiên gầm thét. Khí thế kinh nhân. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Quét ngang mà xuất. Mấy chục cao thủ kêu thảm. Bị chém thành hai nửa. Thảm tử tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Phá Thiên tay vồ một cái. Đem một khối thánh phủ lệnh bài chộp trong tay. Mắt quang như điện. Liếc nhìn bốn phía. Tất cả mọi người hãi nhiên. Không có nhưng dám tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác. Thác Bạt Thạch Lang Nha bổng vung lên. Đem một đống nhân nện thành thịt vụn. Một phát bắt được một khối thánh phủ lệnh bài. Cái khác nhân thở dài. Biết này hai khối lệnh bài. Tựu đừng nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khối này tựu trở về ta. Chấm. Lục Minh dậm chân mà xuất. Phóng tới cách hắn gần nhất một khối thánh phủ lệnh bài. Đáng sợ sát cơ bộc phát ra. Rất nhiều nhân bị sát cơ của hắn một lồng che đậy. Hãi nhiên biến sắc. Cực tốc lui lại. Căn bản vốn không dám cùng với Lục Minh tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vừa mới tạo thành uy thế. Quá mạnh. Lục Minh một chảo. Bắt lấy một khối thánh phủ lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Phá Thiên. Thác Bạt Thạch. Lục Minh. Ba nhân đều đến một tấm lệnh bài. Cái khác nhân căn bản vốn không dám cùng bọn hắn ba nhân đoạt. Đành phải đem mục tiêu để tại cái khác thân người thượng. Đây là một trận huyết chiến. Kịch liệt vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều thế lực lớn cao thủ toàn lực xuất thủ. Tranh đoạt lệnh bài. Siêu Việt hoàng giả trở lên tồn tại lưu lại cung điện. Quá dụ dỗ. Quá hấp dẫn. Chỉ sợ hoàng giả tới. Đều muốn phát cuồng. Huống chi là bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngừng có nhân bị sát. Thi thể như mưa rơi vẩy xuống. Cuối cùng, cửu gia chúng nhân tụ hợp. Tại một cái linh thần bốn trọng cường giả dẫn đầu dưới. Đoạt lấy một tấm lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Hạ Thư Viện cùng với Dược Vương Cốc hợp lực. Vậy tại một cái linh thần bốn trọng cao thủ dẫn đầu dưới. Cướp đoạt đến một tấm lệnh bài. Ma Sơn đạt được một tấm lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối lệnh nhân kinh ngạc chính là. Đế thần. Bằng vào không gian ý cảnh. Cướp đoạt đến một tấm lệnh bài. Lại tốc độ của hắn cực nhanh. Người khác căn bản ngăn không được hắn. Còn có một cái hòa thượng. Tay áo bồng bềnh. Mặt em bé. Người vật vô hại. Một trưởng vỗ chết một mảnh cao thủ. Cướp đoạt đến một tấm lệnh bài. Để nhân chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền ngay cả Dương Phá Thiên cùng với Thác Bạt Thạch. Nhìn về phía hòa thượng này. Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Tây Mạc Thánh Tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Phá Thiên ấy ấy tự nói. Lại là này vô lương hòa thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ. Cuối cùng một tấm lệnh bài. Thì rơi vào tay Huyền Không Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Huyết La Điện. Thiên Ưng Bảo. Thiên Võ Kiếm Phái. Bởi vì dẫn đầu cường giả trước đó tựu chiến tử. Không có đoạt đến lệnh bài. Phi thường không cam lòng. Đoạt đến lệnh bài người. Chia làm mấy khối khu vực. Xa rời cái khác nhân. Cái khác người không biết làm sao. Trong lòng mặc dù lửa nóng. Nhưng hiện tại đoạt đến lệnh bài. Đều có được phi thường thực lực cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có đế thần, xem ra yếu nhất, Nhưng hắn có được không gian ý cảnh, không có nhân có thể bắt hắn lại. Đây chính là thánh phủ lệnh bài. Bằng vào này lệnh bài, liền có thể dĩ bước vào thánh phủ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh dò xét lệnh bài trong tay, sau đó đưa vào chân nguyên. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh phủ lệnh bài đột nhiên run lên, phát ra quang mang. Có một cái vòng sáng đem Lục Minh bao phủ. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn bên ngoài còn lơ lửng ba cái vòng sáng. Làm sao thêm ra ba cái vòng sáng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hơi kinh ngạc. Này lúc, cái khác nhân vậy phát hiện vấn đề. Chỉ cần đưa vào chân nguyên, thánh phủ lệnh bài sẽ xuất hiện bốn người vòng sáng. Trong đó một cái đem bao phủ. Mặt khác còn nhiều xuất ba cái vòng sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã biết, này ba cái vòng sáng đại biểu còn có thể mang ba cái nhân tiến. Phải như vậy, ta phỏng đoán thánh phủ bốn phía có bảy đại trận, nhất định phải loại này vòng sáng bao phủ mới có thể tiến nhập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút lớn gọi, ánh mắt phát sáng lên. Như vậy, chẳng phải là nhiều hơn 27 tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều nhân đem mắt quang nhìn về phía cái kia chút cướp đoạt đến lệnh bài người. Đặc biệt là Dương Phá Thiên. Đế thần dạng này đơn nhân cướp đoạt đến lệnh bài. Bọn hắn có bao nhiêu xuất tên? Đế huynh, ta nguyện hoa giá cao mua sắm ba cái tên ngạch. Không biết có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên ưng bảo ân bất phá nhìn về phía đế thần. Đầu tiên mở miệng, ân bất phá, ngươi khẩu vị quá lớn, muốn mua ba cái tên ngạch, ngươi nuốt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nhân khó chịu, cũng muốn hướng đế thần mua sắm tên. Dương huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nhân nhìn về phía Dương Phá Thiên, muốn cùng Dương Phá Thiên mua sắm tên. Lan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Phá Thiên lạnh lùng phun ra một chữ. Cái kia chút nhân chỉ có thể lập lòe lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Thác Bạt Thạch bên kia, có mấy cùng là Bắc Nguyên Thiên Kiêu xuất hiện, đã chiếm cứ tên, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.